Cương đại chiến y, chương 294, mục đích của Hàn Kim Thần. Góc truyện audio.com, chấm, thuốc mà Phương Vĩnh Cánh và Hàn Kim Thần điều chế ra đều là kịch độc. Sau khi uống xong thì sẽ xuất hiện triệu chứng trúng độc. Phương Thanh và Hồng Tứ đều trúng độc và ngã xuống đất. Những biểu hiện trúng độc đều khác nhau. Phương Vĩnh Cánh lập tức ngồi xuống, bắt mạch và xem xét tình trạng của Phương Thanh. Hàn Kim Thần cũng vậy, kiểm tra tình trạng sức khỏe cho Hồng Tứ. Trên sân khấu có hơn chục máy quay phim, nhất cử nhất động của Phương Vĩnh Cánh và Hàn Kim Thần đều được ghi lại. Sau khi chuẩn đoán sơ bộ, Phương Vĩnh Cánh liền lấy kim châm, chặn tất cả các huyệt đạo, kinh mạch của Phương Thanh để độc tố không khuếch tán. 10 phút sau khi tiến hành kiểm tra, chẩn đoán, Phương Vĩnh Cánh đã có tính toán. Trong 10 phút phải điều chế ra thuốc giải để đào thải độc tố ra ngoài. Nếu không tính mạng của Phương Thanh sẽ gặp nguy hiểm, nếu 10 phút sau độc vẫn chưa được giải, xem như Phương Vĩnh thua, Hàn Kim Thần có được thuốc giải, cơ thể của Phương Thanh sẽ bị tổn thương nghiêm trọng và sẽ để lại nhiều di chứng. Phương Vĩnh Cánh lập tức đi tìm thuốc giải, bắt đầu điều chế. Phía bên kia, Hàn Kim Thần lại rất điềm tĩnh cởi tất cả quần áo và tất cho Hồng Tứ. Chỉ để lại đồ lót. Trong lúc này, toàn thân của Hồng Tứ phù lên và nổi những đốm đen. Dưới sự chăm chú quan sát của khán giả, Hàn Kim Thần lập tức lấy kim, châm vào các huyệt đạo của Hồng Tứ. Hàn Kim Thần vừa ra tay, Giang Cung Tuấn liền phát hiện ra một vài điều liền thốt lên. Đoạt mệnh hồi hồn châm. Nhìn cách hành động của Hàn Kim Thần và vị trí kim châm trên cơ thể của Hồng Tứ, Giang Cung Tuấn liền hít một hơi thở sâu, đã sử dụng đoạt mệnh hồi hồn châm, nếu hắn ta biết tam hợp chỉ, nhấn vào huyệt đạo bằng tam hợp chỉ, kết hợp với đoạt mệnh hồi hồn châm, cho dù là loại độc tố nào cũng đều bị ép ra ngoài. Đường Sở Vi ngồi bên cạnh ngờ nghệch hỏi, Tổng Giám Đốc Giang, anh đang lẩm lẩm cái gì vậy? Cái gì mà đoạt mệnh hồi hồn châm? Cái gì mà tam hợp chỉ? Giang Cung Tuấn giải thích, đoạt mệnh hồi hồn châm chỉ là tên gọi của một phương pháp châm cứu. Chính xác là châm xếp các cây kim một cách đặc biệt. Mỗi cây kim sẽ châm vào mỗi vị trí huyệt đạo khác nhau. Sẽ tạo ra mỗi hiệu quả khác nhau. Còn tam hợp chỉ là một thủ pháp điểm huyệt. Giang Cung Tuấn giải thích một cách đơn giản. Đường Sở Vi không có kiến thức về lĩnh vực này, nên nghe cũng không hiểu. Không chỉ riêng cô, mà ngay cả những bác sĩ làm nghề vài chục năm cũng chưa từng nghe qua. Bởi vì loại thủ pháp châm cứu, kỹ xảo điểm huyệt này đã bị thất truyền từ lâu. Cho dù đã nghe qua nhưng vẫn không biết thực hiện. Quả nhiên, dưới sự quan sát tỉ mỉ của Giang Cung Tuấn, Hàn Kim Thần đã dùng tam hợp chỉ. Tam hợp chỉ là loại thủ pháp điểm huyệt cực nhanh, mỗi lần điểm huyệt vào 3 vị trí, phải đồng thời dùng lực vào vị trí của 3 huyệt đạo. Như vậy mới có hiệu quả đặc biệt, nhưng mỗi người chỉ có 2 tay, khó mà thực hiện được, cần phải có kỹ thuật đặc biệt. Ngoài kỹ thuật ra, phải hiểu rõ vị trí kinh mạch huyệt đạo trên cơ thể người. Hơn nữa, tốc độ thao, tác phải nhanh gọn, dưới sự kết hợp của tam hợp chỉ. Kim châm trên người của Hồng Tứ, các độc tố màu đen dần dần nổi lên, những đốm đen trên da cũng dần biến mất, thao tác của Hàn Kim Thần khiến tất cả mọi người kinh ngạc. Khiến cho người xem, các y bác sĩ, và tất cả các khán giả trên toàn thế giới đều kinh ngạc và thán phục. Còn bên kia, Phương Vĩnh Cánh vội vã điều chế thuốc, ông cũng không trách rằng mình có thể điều chế ra thuốc giải độc hay không trong 5 phút đồng hồ. Ông đã tạo ra thuốc giải, đưa cho Phương Thanh uống, tiếp theo là dùng kim châm, điểm huyệt và các phương pháp thải trừ độc, mặc dù đã đào thải ra được một ít độc tố nhưng tình trạng của Phương Thanh vẫn chưa thuyên giảm. Lúc này, Phương Thanh đã hôn mê, Phương Vĩnh Cảnh là thần y, hai mươi mấy năm nay chưa từng một lần thất bại nhưng Hàn Kim Thần cũng không phải người bình thường. Thuốc anh ta bào chế ra rất độc, độc tố khuếch tán cực nhanh. Nhanh đến mức trong một khoảng thời gian ngắn, Phương, Vĩnh Cánh không thể nào giải độc, nếu như thời gian độc tố khuếch tán chậm hơn, có thời gian nhiều hơn một chút, Phương Vĩnh Cánh nhất định sẽ tìm ra được thuốc giải từng giây từng phút trôi qua thời gian chỉ còn lại 2 phút, độc tố trong cơ thể của Hồng Lãng cơ bản đã được đào thải ra ngoài. Vẻ mặt đã trở nên hồng hào. Phương Vĩnh Cánh liếc nhìn Hàn Kim Thần, thấy rằng Hàn Kim Thần đã giải độc thành công cho Hồng Tứ. Ông biết rằng lần này bản thân đã thua. Ông đứng dậy, nhói, là ớ thiệp này đã thua. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy không thể giải độc. Hãy đưa thuốc giải cho tôi. Nếu ông còn không nhận thua, dựa vào thời gian khuếch tán nhanh như vậy của độc tố, Phương Thanh sẽ gặp nguy hiểm. Một hòn đá khuấy động cả ngàn con sóng. Phương Vĩnh Cánh nhận thua rồi à? Phương Vĩnh Danh xưng vệ miện thần y 20 năm nay nhận thua rồi sao? Tất cả mọi người đều không thể tin đây là sự thật. Mọi người đều biết đây có thể sẽ là trận đối đầu ngang tài ngang sức. Nhưng lại không nghĩ rằng áp lực đè nén lên một phía. Sau khi Phương Vĩnh Cánh nhận thua, nhân viên ở phía sau ủ sân khẩu lập tức mang thuốc giải đã được chuẩn bị từ trước đưa cho Phương Thanh uống. Sau khi Phương Thanh uống thuốc giải, ông lập tức thực hiện các động tác bắt mạch, châm cứu, điểm huyệt, loại bỏ triệt để độc tố trong cơ thể của Phương Thanh ra ngoài. Không lâu sau, Phương Thanh đã tỉnh lại. Ông ơi, cô thều thào một cách, yếu ớt. Phương Vĩnh Cánh nhẹ nhàng dừng tay lại. Ông nhìn Hàn Kim Thần đứng cách đó không xa. Nói, tài năng của cậu, lão già này bội phục. Luật thi của Đại hội Trung Y lần này, cậu nói xem. Hàn Kim Thần xua tay, cắt ngang lời nói của Phương Vĩnh lúc này. Hàn Kim Thần đã không còn vẻ khiêm tốn như trước đây nữa, bề trở nên kiêu ngạo. Thần sắc có chút ngạo mạn. Phương lão tiên sinh, tôi không đồng ý với lời nói của ông. Cái gì mà Đại hội Trung Y, đây là Trung Y sao? Hả, Phương, Vĩnh, Cánh nhíu, mày. Hàn Kim Thần xoay người về phía trước, đối diện với mày quay phim. Cao giọng nói, thực ra, tôi không phải là người nước Đoan Hùng. Tôi đến từ Cao Ly. Giới y học hiện nay chia làm hai phân, thứ nhất là y học hiện đại, gọi là Tây y, thứ hai dùng các phương pháp như thảo dược, châm cứu, điểm huyệt, và tứ chuẩn, nhìn, nghe, hỏi, sờ, gọi là Hàn y. Tiền triều của quốc gia Cao Ly là họ Hàn. Hàn y đã được lưu truyền vài nghìn năm trước. Năm đó các bậc tiên bối của nước tôi tới Đoan Hùng, mang Hàn y truyền bá cho người dân nơi đây, mà tiền thân của Đoan Hùng lại là Đại Lan. Do đó được xem là Trung y và lưu truyền cho tới ngày nay. Hôm nay tôi đến đây chính là để chứng minh y thuật của nước tôi, muốn mọi người nhìn nhận rõ sự thật này. Cuối cùng, ánh mắt hắn hướng về Phương Vĩnh Cánh đầy vẻ kinh bỉ, nói, Phương lão tiên sinh, tôi cho ông thêm một cơ hội để đấu với tôi. Nếu như ông thắng, tôi sẽ cút về Cao Ly. Còn nếu ông thua thì phải thừa nhận tất cả những thứ ông học được là của Hàn y, ngoài ra còn phải giải tản việc thành lập Hiệp hội Trung y hoặc đổi tên thành Hiệp hội Hàn y. Hơn nữa cũng không có tư cách đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hiệp hội Hàn ở, vị trí này sẽ do truyền nhân Hàn y chính thống tôi đây đảm nhiệm. Lời nói dõng dạc của Hàn Kim Thần khiến tất cả mọi người phẫn nộ. Tất cả mọi người ở đây đều bất mãn với Hàn Kim Thần. Dưới sân khấu, Giang Cung Tuấn nheo mắt, cười nhạt, hóa ra, điều bọn họ muốn làm là đây, muốn khai trừ Trung y, sợ tôi xuất hiện sẽ mang tới nhiều rắc rối nên mới nghĩ ra cách khiến tôi không thể chủ trì Đại hội Trung y lần này. Cách chương.